Mạc Tu mời một cô gái khiến cho hắn giật mình, không nghĩ tới vừa lúc tìm tới Tinh Tinh. Bất quá bây giờ xem ra so với hắn thì Tinh Tinh còn giật mình hơn. Thấy cô đổi về áo sơ mi trắng bình thường, quần jean, ánh mắt sáng chói bởi vì khâu thu thít mà hồng lên, có một ít tóc còn dính vào trên mặt. Âu Dương Vận Hàn không khỏi bật cười. Tinh Tinh thật đáng yêu, giống như một đứa trẻ. Mới vừa rồi cô trang điểm đậm, thật làm cho hắn không nhận ra. Cô bình thường đẹp mắt, gương mặt sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, không có trang điểm làm hiện lên ngũ quan tỉ mỉ rõ ra của cô. Ánh mắt sáng trong, mũi tinh tế, đôi môi luôn cong cong hiện lên nụ cười. Trong mắt mọi người, cô không phải là mỹ nữ nhưng lại hết sức thu hút. Trên người cô có một loại khí chất đặc biệt, làm người ta cảm thấy an tâm thoải mái. Lặng lẽ rút mấy tờ khăn giấy đưa cho cô, Âu Dương Vận Hàn để cho cô ngồi xuống, vẫn không dám nói chuyện với hắn. Có mấy lần thiếu chút nữa sặc, khiến Âu Dương Vận Hàn buồn cười. Đừng khóc, tôi không chán ghét cô. Thật, Tống Tinh Tinh rất kích động, bắt lấy áo khoác tây trang của hắn, trong mắt tràn đầy chờ mong. Anh không tức giận? Tôi không tức giận. Hắn nói cho dù muốn tức giận tên kia, cũng có một chút quan hệ cũng không có. Bất quá hắn ngược lại, muốn hỏi một chuyện khác. Cô nói cô sắp tốt nghiệp đại học. Cô lại khóc thút thít, nước mắt ròng ròng, bắt đầu xin lỗi. Tôi không phải là cố ý lừa gạt anh, tôi chỉ là muốn cho anh một ấn tượng tốt, cho nên không có nói thật. Bây giờ tôi còn đang học năm thứ tư ban đêm. 10 phút đi qua, Âu Dương Vận Hàn rốt cuộc cũng biết tất cả mọi thứ về cô. Cô nói cha mẹ đều mất, cô vẫn tự mình chăm lo cuộc sống, bởi vì phải đi làm kiếm sinh hoạt phí, cho nên mới học ban đêm. Lẳng lặng lắng nghe, Âu Dương Vận Hàn đối với cô sinh ra một cỗ cảm, còn mang theo một chút ngưỡng mộ. Một cô bé dựa vào chính mình duy trì cuộc sống tới hôm nay, còn có tính tình đáng yêu như vậy, thật sự rất khó. Hắn vỗ vỗ vai an ủi cô. Đừng khóc, chúng ta là bạn bè, không phải sao? Không có ai trách cô, cũng không có ai đối với cô tức giận. Cô cũng không nói dối tôi. Đừng khóc, lau nước mắt đi nào. Tống Tinh Tinh khóc đến thảm thiết, chưa từng có người nào đối với cô tốt như vậy. Hơn nữa, hắn còn nói bọn họ là bạn bè. Cô mở đôi mắt đẫm lệ, sưng như hột đào, lần nữa xác nhận. Anh nói chúng ta là bạn bè. Ừ, Âu Dương Vận Hàn mỉm cười gật đầu, sờ sờ đầu cô. Đối với hắn mà nói, thật ra thì Tinh Tinh tương đối giống như em gái, cần người chăm sóc che chở. Tống Tinh Tinh không biết ý nghĩ của hắn, cười vui vẻ, cầm giấy lau đi nước mắt, đối với hắn lộ ra nụ cười. Nghĩ đến bộ dạng chật vật của mình bị hắn thế hết, thật sự cô không có biện pháp đối mặt với hắn. Nhưng hắn đối với cô dịu dàng như thế, làm cho lòng của cô. Cô tại sao có thể không thích hắn đây? Khá hơn một chút rồi hả? Âu Dương Vận Hàn ngồi kế bên cô, đợi cô từ từ bình tĩnh lại. Một lát sau hắn bắt đầu nói. Đi làm kiếm tiền không có gì đáng xấu hổ, rèn luyện càng nhiều đối với tương lai của mình càng có ích. Có thể biết rõ ràng hơn mình muốn những cái gì, những gì mình nhận được sẽ nhiều hơn những gì mình mất. Vợ của tôi cũng giống em, dựa vào chính mình đi làm kiếm tiền mới có thể học đại học. Vừa đi làm vừa đi học đúng là rất vất vả. Dù thế cô ấy vẫn luôn lạc quan, điều đó là điều tôi thích nhất ở cô ấy. Em chống được hiện tại, nhất định cũng có thể tiếp tục cố gắng. Chờ sau này khi già rồi, hồi tưởng lại, nhất định sẽ vì mình cảm thấy kiêu ngạo, hiểu không? Âm thanh của hắn trầm thấp giống như gió xuân, mơn trớn trái tim cô, khiến cho trái tim từ lâu cô đơn của cô mở ra một chút. Nhưng là... Vợ của anh? Cô rất kinh ngạc, vợ của hắn không phải là đã qua đời, chẳng lẽ hắn tái hôn? Âu Dương Vận Hàn gật đầu, bởi vì nhớ tới vợ mà vẻ mặt trở nên nhu hòa. Ừ... Bất quá cô ấy đã qua đời được 3 năm. À, xin lỗi. Tống Tinh Tinh nói lời xin lỗi, trong lòng có chút bất an. Cô đã sớm biết cái chết của vợ hắn, thật sự không nên làm bộ kinh ngạc. Nhưng là cô không có lựa chọn khác. Hiện tại tuyệt đối không phải là thời điểm tốt để thú nhận mọi chuyện. Vợ của hắn đã qua đời 3 năm. Thời điểm hắn nói tới cô ấy, giọng nói tràn đầy dịu dàng cùng hoài niệm, giống như cô ấy vẫn còn sống. Điều này làm cho Tống Tinh Tinh đau lòng. Không có gì phải nói xin lỗi, tôi hy vọng em tiếp tục cố gắng lên, mà tôi cũng sẽ hết sức trợ giúp em. Âu Dương Vận Hàn không nhận thấy cô đang đầy một bụng tâm sự, giống như trưởng bối vỗ vỗ tay cô. Âu Dương Vận Hàn nói được là làm được. Không bao lâu, công ty vừa lúc muốn tuyển nhân viên ngắn hạn, vừa học vừa làm, xử lý một ít các thư từ anh văn, đi tới đi lui làm tạp vụ. Tinh Tinh là hệ anh văn, vừa lúc thích hợp với cô. Bất quá, hắn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net